One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 7, không thể tha thứ. Có chút thực lực, Hanzo trong ánh mắt lướt qua một vòng vẻ ngoài ý muốn. Ngươi tránh ở nơi đó quan sát nửa ngày, là muốn thăm dò rõ ràng lai lịch của ta, sau đó hướng ta khởi xướng khiêu chiến sao? Rất đáng tiếc, ta từ không tiếp thụ hạng người vô danh khiêu chiến. Hanzo âm thanh lạnh lùng nói. Hakuen toàn thân trên dưới không có một chút ninja bộ dáng. Cũng không có ninja hộ ngạch nhận ra thân phận. Với lại cũng không phải Hanzo nhận biết có Naruto vật thứ nhất. Tự nhiên đối với hắn không có nửa điểm hứng thú. Gia hỏa này lai lịch gì? Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người cũng ở một bên dùng nghi ngờ ánh mắt dò xét Hakuen. Trận chiến tranh này, đại biểu là Hỏa Quốc cùng Ame no Kuni ở giữa chiến đấu. Nhưng Hakuen rất rõ ràng không phải song phương bên trong bất luận cái gì một bên người. Không biết, Iwagakurei cùng Sunagakurei bên trong, chưa từng gặp qua nhân vật này. Bất quá ta có thể cảm nhận được, tiểu gia hỏa này nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng có chút thực lực. Jiraiya chân thành nói, lại có thực lực tiểu quỷ. Cũng là tiểu quỷ thôi. Orochimaru không thèm để ý chút nào nói. Vậy liền để hắn mau chóng rời đi a. Hanzo tên kia cũng không phải dễ trêu. Sunet không nhịn được nói. Tại tam nhẫn trong mắt, Hakuen cho dù lại có thực lực, cũng không có khả năng so giờ phút này đứng ở dưới ninja đỉnh phong Salamander Hanzo mạnh hơn. Nhất là ba người bọn họ vừa mới trải qua khổ chiến. Dùng hết toàn lực đều không có thể cầm xuống Hanzo, phản mà bây giờ chỉ có thể ở người khác khoan dung dưới. Chật vật lựa chọn bại lui, chỉ là một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi tiểu quỷ. Lại có thể làm gì? Có không có tư cách, ngươi nói cũng không tính. Hakuen không chút khách khí nói ra, ngươi là đang tìm cái chết sao? Hanzo ánh mắt lạnh lẽo. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Hakuen, Hanzo căn bản khinh thường cùng đối chiến. Mình là ai? Bị giới ninja ca tụng là bán thần tồn tại. Ngay cả Konoha ba người này đều bị hắn tùy tiện cầm xuống. Tùy ý thả đi, như thế nào lại quan tâm chỉ là một cái không biết nơi nào tới tiểu gia hỏa tính mệnh. Nhưng là nếu như tiểu gia hỏa này khăng khăng muốn tìm hấn hắn, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lưu tình. Hanzo là cái cẩn thận người. Cho dù là đối mặt không có danh tiếng gì người mới, cũng sẽ không có nửa điểm lòng khinh thị. Chắc chắn toàn lực ứng phó, thẳng đến đem nó giải quyết mới thôi. Ta có phải hay không muốn chết? Chỉ sợ còn chưa nhất định. Với lại trên người ngươi, có vật của ta muốn. Hakuen đạm mạc nói. Hanzo được xưng là bán thần, dễ dàng liền đánh bại Jiraiya tam nhẫn, thực lực của hắn có thể nghĩ. Với lại Hanzo nắm giữ nhẫn thuật, trong đầu liên quan tới đối nhẫn thuật hiểu rõ, đối Hakuen tới nói đều là không thể có nhiều tài phú. Nhiều như vậy chỗ tốt chung vào một chỗ, Hakuen làm sao có thể bỏ qua hắn, ngoại trừ ta tọa hạ đầu này Salamander. Trên người của ta còn có thứ mà ngươi cần bảo vật sao? Hanzo âm lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Hakuen. Đương nhiên, tỷ như, ngươi trái tim. Hakuen lời vừa nói ra, nhất thời Jiraiya ba người liền không cấm toát ra kinh ngạc chi sắc. Tiểu gia hỏa này điên rồi đi. Dám như thế đối Hanzo nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại Hanzo mạnh bao nhiêu? Ngũ đại quốc cơ hồ không người là đối thủ của hắn sao? Ở trước mặt khiêu khích một cái nổi tiếng đại nhân vật, tiểu gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Nhưng rất nhanh, kinh ngạc liền bị lạnh lùng thay thế. Hakuen chết sống, bọn hắn nhưng không có hứng thú để ý tới. Đã nhưng tiểu gia hỏa này mình muốn tìm chết, cũng trách không được người khác. Tiểu quỷ, xem ra ngươi hôm nay là không thể còn sống rời đi. Hanzo trong ánh mắt hiện ra tức giận. hắn là giới ninja đỉnh nhân vật, có thể được tôn kính, có thể bị sùng bái, có thể bị kính ngưỡng, nhưng tuyệt không thể bị khiêu khích. Dưới chân hắn, Salamander cũng mở ra tràn đầy răng nhọn, miệng to như chậu máu. Đối Hakuen phát ra gầm thét, không cho phép tổn thương Viêm Đế đại nhân. Lúc này, Yahiko ba tên tiểu gia hỏa thở hồng hộc chạy tới, trực tiếp ngăn ở Hakuen trước mặt, nho nhỏ trong ánh mắt cứ việc có sợ hãi chi sắc, lại như cũ kiên cường giang hai cánh tay, muốn thay Hakuen ngăn cản lại hết thảy công kích. Lại là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, cũng tốt, hôm nay liền cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Hanzo phát giận lên, cho dù đối phương là tiểu hài tử, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hanzo, bọn hắn chỉ là trẻ con, không nên thương tổn bọn hắn. Lúc này, Jiraiya bỗng nhiên đứng dậy. Huy, mang lên của ngươi đệ đệ muội muội nhóm, mau chóng rời đi cái này, về sau đem ngươi phách lối khí diễm khiêm tốn một chút. Nếu không lần sau không ai có thể cứu được ngươi. Jiraiya quay đầu liên thanh đối Hakuen nói ra. Jiraiya, ngươi đây là đang làm gì? Sunet giật mình, Jiraiya luôn yêu thích phát loại này không hiểu thấu thiện tâm. Thật khiến cho người ta buồn nôn a. Orochimaru lạnh hừ một tiếng, đối Jiraiya động tác này thật sâu khinh thường. Cái này chút tiểu quỷ muốn chết thì chết, phản đúng là bọn họ tự tìm, trêu chọc ai không tốt, càng muốn tìm đến Hanzo phiền phức, chết cũng xứng đáng. Jiraiya, người chẳng lẽ muốn giúp bọn hắn ra mặt sao? Thức thời, tránh ra cho ta, hôm nay mặc kệ ai tại cái này, ta đều tuyệt sẽ không dễ tha bọn này tiểu quỷ. Hanzo lạnh như băng nói, bọn hắn chỉ là một đám tiểu hài tử mà thôi, ngẫu nhiên nói điểm không biết trời cao đất rộng khoác lác cũng rất bình thường. Đường đường giới ninja bán thần, làm gì cùng một đám tiểu hài tử không qua được đâu. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng thanh danh của ngươi bị hao tổn sao? Không, Jiraiya trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng y nguyên dáng trông đỡ nói ra, khiêu khích ta uy nghiêm người, tất phải giết, đây là ta luôn luôn tín điều. Jiraiya, nếu như ngươi lại không tránh ra, vậy ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, dù sao giải quyết ngươi, cũng lãng phí không được ta bao nhiêu khí lực. Hanzo lúc này rõ ràng đã lửa giận ngút trời. Dù là nói hoặc đại trời, hắn hôm nay đều nhất định muốn chém giết đám này tiểu quỷ, răn đe, để cho người khác nhìn xem, về sau ai còn dám mưu toan khiêu khích uy nghiêm của mình. Tốt tốt, các người hai cái đừng ở cái kia kỳ kỳ oai oai. Ta đã nghe được không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, nghe không vô Hakuen đi đến Hanzo trước mặt, tiểu quỷ, ngươi còn không mau im miệng, Jiraiya đều đã thay ngươi ra mặt, ngươi lại còn không biết sống chết xông đi lên, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Sunet khó thở nói, tiểu gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, Jiraiya đều như vậy giúp hắn ra mặt, chỉ cần hắn không nói lời nào, trận này tai họa có lẽ còn có thể tránh cho, nhưng là hiện tại hắn lại chạy đến. Rõ ràng là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Đây không phải thành tâm muốn Hanzo nổi giận à? Chết đi. Đúng lúc này, Hanzo trực tiếp đối Hakuen xuất thủ. Chỉ gặp thân hình của hắn bỗng nhiên lấp lóe đến Hakuen trước mặt. Trong tay quơ xích sắt. Xích sắt một chỗ khác là một thanh bén nhọn liêm đao. Tại tất cả mọi người khó mà kịp phản ứng thời điểm, liêm đao trực tiếp hướng Hakuen trên cổ cắt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.